Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, Như Ma Như Yêu. 1. Gọi là Hoàng Cấp Công Pháp, liền là vọng cổ đại lục vô số kỷ nguyên đến, bởi những cái kia cổ hoàng chúa tể sáng tạo không truyền bí pháp. Trong này có là trọn vẹn, có thì là bí thuật, nhưng vô luận như thế nào, uy lực đều là cực kỳ kinh người. Hắn quỷ bí cùng điểm mạnh, nhiều khi đều để người không thể tưởng tượng, tự nhiên vô cùng chân quý, lại thêm hoàng cấp hiếm thấy, thế là liền trở thành sở hữu thế lực nội tình tài nguyên một trong. Chỉ bất quá trong đó hơn phân nửa trên cơ bản là vô pháp bị tu luyện. Cần có được điều kiện cực kỳ hà khắc, tỉ như rất nhiều đều cần phải phối hợp truyền thừa huyết mạch chi lực. Điểm này liền khiến cho gần như tất cả mọi người theo không kịp. Lại khác biệt chủng tộc chi gian cũng rất khó vượt qua giống loài đi tu luyện. Cái này càng là làm cho khó có thể bị nắm giữ. Chỉ có không nhiều một chút không cần huyết mạch, lại bất luận cái gì giống loài đều có thể tu hành. Mà loại này hoàng cấp công pháp giá trị mới là lớn nhất bất kỳ cái gì một cái truyền ra. Đều có thể để cho người ta điên cuồng vừa bất đắc dĩ. Điên cuồng là bởi vì hâm mộ, bất đắc dĩ là bởi vì không thể tước đoạt. Hoàng cấp công pháp một khi hình thành hạt giống, ngoại nhân coi như đem nó chém giết, cũng là công dã tràng. Liền xem như đem công pháp nội dung nói ra, ngoại nhân cũng là xem qua sau đó tự quên, không thể ghi nhớ. Dù là có đặc thù phương thức bảo tồn ký ức, thể nội không có truyền thừa chi chủng, đồng dạng không có thể tu luyện. Truyền thừa chi chủng liền tốt tựa như một cái bằng chứng, có người mới có tư cách tu hành. Kim Ô Luyện Vạn Linh liền là loại này, mà chuẩn xác mà nói, Kim Ô Luyện Vạn Linh không phải công pháp, nó là một loại bí pháp. Này bí pháp cường hoàng kinh người, dựa theo Hứa Thanh đạt được tin tức, bên trong chỗ thuyết minh này bí pháp tu luyện đến đại thành về sau, có thể để người tu hành thành tựu tự thân Kim Ô Hoàng Thể. Kim Hoàng Thể một khi hình thành, nhục thân chiến lực tự bước vào đến hoàng cảnh bên trong, thay đổi hóa thân Kim Ô Quát Tháo Cửu Thiên Chi Thượng. Những này miêu tả cùng nhận biết, có thể Hứa Thanh đã ý thức được cái này Kim Ô Luyện Vạn Linh là một bộ luyện thể bí pháp. Hắn quá trình tu luyện giảng cứu cạnh tranh sinh tồn, luyện hóa vạn tộc vạn linh bản nguyên chi huyết dung nhập tự thân, không ngừng mà cải tiến nhục thân, làm nhục thân như pháp bảo đồng dạng tại cái này uẩn dưỡng bên trong càng ngày càng mạnh, cho đến cuối cùng lột xác thành là Kim Ô Hoàng Thể. Cái này dù sao cũng là Kim Ô sáng tạo chi pháp. Hiển nhiên tại Kim Ô trong nhận thức biết, không có quá nhiều thiện ác quan niệm, mạnh được yếu thua, không ngừng mà tiến hóa thành là mạnh nhất, mới là bản tâm chi chọn. Mà tại cái này không ngừng hấp thu vạn tộc vạn linh bản nguyên chi huyết, không ngừng lớn mạnh bản thân, đồng thời cũng có thể tại cái này hấp thu bên trong đoạt lấy đối phương chủng tộc thiên phú. Điểm này cực kỳ bá đạo, nhưng cũng có hạn chế. Muốn cướp đoạt chủng tộc thiên phú, đơn thuần luyện một cái tộc nhân là không đủ, cần luyện nhiều cái tộc này tộc nhân. Tu vi càng cao người càng là chọn lựa đầu tiên, như thế tích lũy mới nhưng cuối cùng triệt để cướp đoạt xuất ra. Giờ phút này Hứa Thanh tựa ở thuyền trên vách, con mắt khép kín, não hải phi tốc phù phát hiện mình lần này lấy được những tin tức này. Càng là cảm thụ, hắn thì càng tim đập rộn lên. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh con mắt trợn mở, trong mắt lộ ra một vòng chấn động. Hoàng cấp luyện thể bí pháp. Đối với luyện thể, Hứa Thanh không xa lạ gì. Hắn tiếp xúc tu hành cái thứ nhất công pháp Hải Sơn Quyết, liền là luyện thể chi thuật. Cái này cũng có thể hắn tại thập hoang giả doanh địa lúc sát thương lực cực lớn. Dù là đến thất huyết đồng, hắn kiến thức thuật pháp kinh khủng, có thể hắn vẫn như cũ đối luyện thể không hề từ bỏ. cho đến hắn Hải Sơn Quyết tại đạt đến tầng thứ 9 sau đến cực hạn. Sau lưng Bạt Ảnh dù là tràn ngập dung nham, khí thế kinh người, lại đỉnh đầu cũng xuất hiện hai cái như muốn thành sừng thuế biến. Nhưng, cuối cùng vẫn không có hoàn thành thuế biến, khó có thể đạt tới thứ 10 tầng. Cái này cùng Hứa Thanh không quan hệ. Trên thực tế bởi vì thể nội không có dị chất, lại thêm tử sắc thủy tinh quan hệ, hắn đã đem Hải Sơn Quyết tu luyện đến trước nay chưa từng có trình độ. Để hắn cuối cùng vô pháp đột phá là Hải Sơn Quyết tầng thứ. Cái này dù sao chỉ là một cái đại chúng lưu truyền đê giai công pháp. Phương pháp này bản thân hạn chế, có thể Hứa Thanh cũng không thể không dừng bước, dùng hóa hải kinh đột phá bước vào trúc cơ. Nhưng hắn đối luyện thể truy cầu không có giảm bớt. Bước vào trúc cơ sau đã từng tại tông môn đổi một chút luyện thể chi pháp, có thể nếm thử hiệu quả về sau quả đều thiếu nợ tốt, khó có thể phụ trợ Hải Sơn Quyết tăng lên tầng thứ. Bây giờ, Hứa Thanh con mắt lộ ra tinh mang. Hắn cảm thụ một chút não hải hiển hiện kim ô luyện vạn linh cùng mệnh đăng cái khác kim ô truyền. Thưa chỉ trùng, đáy lòng có nóng lòng muốn thử CSI. Không biết của ta Hải Sơn Quyết có thể hay không đối tu luyện kim ô luyện vạn linh có chỗ tăng thêm. Hứa Thanh đáy lòng thì thào. Hắn cảm thấy đã đều là luyện thể. Lớn như vậy xác suất Hải Sơn Quyết đối với mình gia trì sẽ trở thành tu hành kim ô luyện vạn linh bộ phận trợ lực. Nhưng giờ phút này thương thế hắn quá nặng, không thích hợp lập tức tu luyện. Sở dĩ Hứa Thanh thở sâu cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, mở bắt đầu điều tức tự thân. Pháp lực vận chuyển ở giữa dung nhập tử sắc thủy tinh bên trong, toàn lực khôi phục thương thế. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt 10 ngày đi qua. Cái này 10 ngày bên trong, mặc kệ ban ngày hay là đêm tối, cái bóng đều tràn ra trung thành vô cùng cảm xúc. Ban ngày là Hứa Thanh che chắn dương quang, ban đêm là Hứa Thanh thủ hộ dưới biển. Kim Cương Tông lão tổ mắt thấy đây hết thảy, đáy lòng cười lạnh một tiếng. Ám đạo giờ phút này ngươi càng là như này biểu hiện, kia Hứa ma đầu đối ngươi trấn áp tựu càng hung ác. Dù sao ngươi bây giờ cho người cảm giác liền là không thu thập sẽ không thay đổi thành thật. Sở dĩ cách làm chính xác không phải như thế quá dụng lực mãnh biểu đạt trung tâm, mà là thay đổi một cách vô tri vô giác. Nghĩ tới đây, Kim Cương Tông lão tổ điều khiển màu đen thiết thiêm thẳng đến thương khung, tại bốn phía quét ngang một vòng lại trở về, an tĩnh phiêu phù ở một cái có thể quan sát Hứa Thanh bốn phía sở hữu khu vực vị trí. Mặt khác, cái này 10 ngày bên trong, Hứa Thanh mặc dù cũng gặp phải một chút hải thú nguy hiểm, nhưng vô luận là Kim Cương Tông lão tổ vẫn là cái bóng, đều cùng đã từng hoàn toàn khác biệt. Tại bọn chúng xuất thủ dưới, Hứa Thanh có thể an tâm tĩnh dưỡng. Còn như những cái kia hải thú, Hứa Thanh không có giết, mà là dùng cái bóng hóa thành dây thừng, trói lại để tại dưới biển, như giới dưỡng đi theo. Đồng thời hắn tử sắc thủy tinh cũng đang kéo dài chữa trị dưới. Có thể Hứa Thanh bây giờ nhìn loại trừ sắc mặt trắng bệch một chút bên ngoài, đã không có trở ngại, một lần nữa mọc ra huyết nhục bị pháp lực du tẩu về sau, cũng cùng không bị tổn thương trước chênh lệch không lớn. Đến lúc này, Hứa Thanh cảm giác đến tự mình tu luyện kim ô luyện vạn linh thời cơ đã đến. Sở dĩ hắn khoanh chân thở sâu, tại cái này một ngày sáng sớm ánh nắng bay lên không một khắc, Hứa Thanh ngẩng đầu, đem trong đầu suy nghĩ 10 ngày đã hoàn toàn lạc ấn tại tâm thần bên trong kim ô luyện vạn linh, ở thể nội triển khai cửu tiêu đúc hoàng thể, kim ô luyện vạn linh, vạn tộc thiên phú về, ta mệnh diệu thiên khung. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, hai tay bấm niệm pháp quyết đặt ở đan điền trước, hai cái ngón cái đan sen, các tay bốn ngón tay chống đỡ mở thành hình quạt, xem tựa như cánh đồng dạng. sau đó hướng về bầu trời ánh nắng, hít một hơi thật sâu. Trong chớp mắt, bầu trời tại Hứa Thanh trong mắt phảng phất mơ hồ một chút, có vặn vẹo chi ý. Một cỗ nhìn không thấy duy chỉ có Hứa Thanh có thể cảm giác hỏa nhiệt, tựa hồ theo thương khung trên mặt trời tràn ra, theo miệng của hắn chìm nhập thể nội. Hứa Thanh mệnh đăng cái khác kim ô, đột nhiên mở mắt ra, cánh mãnh liệt chấn động tựa như muốn dương cánh, đồng thời đầu chú ý cũng nhấc lên, hướng về chìm vào đây thái dương hỏa nhiệt chi lực. Bỗng nhiên một nuốt, hết chương.